Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914, chương 314, Ngạo Kiều. Một đạo kim quang sáng chói tự Hades trong lòng bàn tay xuất hiện, dường như không có cản trở một dạng, trong thời gian ngắn liền đâm xuyên qua trước mắt đại Phật. Hades bàn tay chập lại, đạo kim quang kia liền như một thanh kiếm vậy bị hắn nắm ở trong tay. Nhẹ nhàng vung lên, phía trước đại Phật đã bị hoành chặt đứt, nửa người trên theo cái kia bóng loáng mặt cát, hướng về mặt đất chậm rãi chảy xuống. Hanh, vậy thì thế nào, miễn là không phải nghiền thành phấn vụn, liền đối ta Senju đại Phật chút nào không ảnh hưởng. Sunet cười lạnh một tiếng, hai tay chập lại, từ lề sách chỗ dài ra vô số cành, đem đại Phật trên dưới hai nửa thân thể trọng tân liên tiếp. Chỉ chốc lát sau liền hoàn hảo như lúc ban đầu, nó tiếp tục hướng về Hades đánh tới. Ngươi nhưng là nghĩ sai rồi a hát tương đương, đối mặt với nhào tới kình phong. Hades vẫn mặt không đổi sắc, mới vừa chẳng qua là ta thuận tay vung ra một kích. Đừng tưởng rằng Kinran Tensei Baku sẽ đơn giản như vậy. Hắn nói xong, giơ tay lên bên trong kim sắc quang trụ, lần nữa huy động, vẫn là cắt ngang hướng Senju đại Phật, dường như lợi nhận cắt đậu hủ một dạng. Vậy do mật độ cao chakra ngưng tụ mà thành quang trụ, không có đụng tới một điểm cách trở liền bổ vào đại Phật trong thân thể. Thế nhưng Hades lại chưa có hoàn toàn chặt đứt, mà là đem kim sắc quang trụ dừng lại ở đại Phật thân thể chính giữa. Kinran Tensei Baku, danh như ý nghĩa, đương nhiên còn có thể bạo nổ, làm cái kia bạo nổ chữ hạ xuống. Hades trong tay chùm tia sáng phát ra kim quang chói mắt, ngay cả trên bầu trời ngân nguyệt đều bị che giấu ánh sáng màu vàng chiếu vào Sunet trong tầm mắt, để cho nàng theo bản năng nhắm hai mắt lại. Mà tiếp theo một cái chớp mắt gian, Sunet liền nhận thấy được một cổ vô hình hấp lực phụ cùng với chính mình thân thể. Nàng không tự chủ được bay về phía trước, đầu nhập vào một cái ấm áp ôm ấp. Sunet trong lòng cả kinh, đang muốn phản kích, lại phát hiện mình chakra đang ở không bị khống chế xông ra ngoài thân thể, trong nháy mắt liền tiêu thất được vô ảnh vô tung. Không có chakra của nàng, tiên nhân hình thức cũng duy trì không được. Trên người tử quang chậm rãi lui bước. Tiểu quỷ, ngoài miệng nói đánh nát ta Senju đại Phật, kết quả lại đùa giỡn ám chiêu sao? Nàng nổi giận đùng đùng mở mắt ra, nhìn về phía trước mỉm cười thân ảnh, gương mặt hổn hển. Hades cũng không để ý, chỉ là đưa tay chỉ phía trước. Sunet theo bản năng quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy một vòng như là mặt trời kim sắc khí lãng đang chậm rãi tiêu tán. Senju đại Phật chỗ ở địa điểm kia, chỉ còn lại có vô số nhỏ vụn sao hỏa ở trên bầu trời bay múa, huỳnh lóng lánh, chiếu sáng bầu trời đêm tối đen. Đại địa kéo dài ra nẻ cùng sụp đổ, màu vàng lửa lớn rừng rực di chuyển hiện tại trong trời đêm, vặn vẹo tầm mắt của mọi người. Cái kia mảnh nhỏ địa phương bầu trời cùng đại địa đều bị bao phủ ở màu vàng trong ngọn lửa, trận trận sóng nhiệt để mặt đất lưu lại thúy lục cỏ xanh nhanh chóng ố vàng. Héo rũ, Sunet tâm lý giật mình, nếu như nàng mới vừa còn đợi ở nơi nào, chỉ sợ sớm đã dường như Senju đại Phật một dạng biến thành cho tàn. Như thế nào, ta đây có tính không là hoàn mỹ chinh phục đệ ngũ Hokage đại nhân? Hades cười híp mắt, dùng sức ôm chặt nữ nhân trong ngực. Bởi chakra bị hắn Tensei gần hấp thu, lúc này cái này nhất quán ưu việt ngạo kiều ngự tỷ, trên mặt khó được xuất hiện một màn mềm mại. Hai người lặng lặng ôm nhau, không tiếng động nhìn nhau. Xa xa chưa cháy hết kim quang chiếu rọi ở trên người của hai người, để dung nhan của bọn họ ở với nhau trong mắt không gì sánh được rõ ràng. Ban đầu cái kia trích khả ái Sota đã lớn lên nữa à? lần đầu thật tình như thế cùng cẩn thận nhìn chăm chú vào 7 năm sau Hades. Dù nét tâm lý hiện ra như vậy cảm khái, cho dù là mấy lần bị hắn mạnh lên, Junet cũng không có như hiện tại một dạng chăm chú quan sát nam hài trước mắt. Tóc dài đen nhánh rối tung ở sau ót, càn rỡ với trong trời đêm lắc lư tung bay lấy, màu trắng kimono thoạt nhìn không dính một hạt bụi, lại để cho hắn phong độ chỉ có, ôn nhu thân ảnh cùng với hơi tùy ý thần thái kết hợp lại, rồi lại hình thành một loại hoàn mỹ khí chất. Tinh xảo được dường như điêu khắc một dạng khuôn mặt tuấn tú. Cho dù còn vị thành niên, nhưng cũng tản ra vô cùng lực hấp dẫn. Cái kia không như bình thường thiếu niên thần tình cùng với nụ cười. Càng là đem hắn đặc biệt mị lực bày ra. U lạnh ánh sáng màu lam chiếm cứ đã từng thuần trắng hai tròng mắt. Để ánh mắt này xa lạ như vậy, cũng để cho Junet tâm lý có chút mê. Bởi vì, trong mắt kia nóng bỏng tình yêu, nàng đã bắt đầu nhìn thẳng vào đứng lên, ánh sáng màu vàng óng chiếu sáng gò má của hắn, ánh sấn chứ nam sinh trước mắt, nơi khóe miệng một màn kia vảnh lên độ cung đặc biệt rõ ràng. Loại này ánh mắt đắc ý để Junet cảm thấy một hồi buồn cười. Quả nhiên, cho dù biến đi một tí, cho dù huyết ý có chút thâm tàng bất lộ thực lực, nhưng hắn vẫn cái kia đã từng đối với ta bán manh lăn lộn tiểu quỷ. Ta quen thuộc tiểu Hades, yêu ta tiểu Hades, cũng là ta ái tiểu Hades. Đã từng quen thuộc Hades cùng hiện tại xa lạ Hades. Thân ảnh chậm rãi kết hợp lại cùng nhau, sâu đậm in vào Junet trong lòng. Rốt cuộc hoàn toàn thay thế được chết đi từ lâu vài chục năm Katozan thân ảnh. Junet thức được điểm này. Nhưng chỉ là than nhẹ một tiếng, không có ngăn cản, bất quá, nàng lại cảm thấy không thể để cho trước mắt tiểu quỷ liền đắc ý như vậy xuống phía dưới. Hoặc có lẽ là ngạo kiều tâm tính, ngược lại tâm động như nàng, cũng vô pháp nói ra cái gì mềm mỏng tới. Hanh, muốn chinh phục ta, ngươi tên tiểu quỷ này còn sớm một vạn năm, nhìn nhau một hồi. Junet đột nhiên quay đầu sang chỗ khác, giả vờ khinh thường nói như vậy lấy, nhưng mà trên mặt đạo kia e lệ đỏ ửng, cùng với vô ý thức đem đầu phiết vào Hades trong ngực hành vi, lại hoàn toàn bán đứng nàng tâm tình của giờ khắc này. Yêu Việt ngự tỷ một ngày tiểu nữ nhân đứng lên, thật đúng là không thể ngăn trở manh a. Hades nhìn bộ dáng này Junet, chỉ cảm thấy đáy lòng rung động. Nguyên bản quy củ đặt ở nàng, được không chịu, trên lưng hai tay cũng bắt đầu không phải đứng yên. Ngạo kiều a hát, Junet tỷ tương đương, Hades cười hì hì rời đi lấy trong lòng ngự tỷ chú ý lực. Người nào, ai sẽ ngạo kiều? Junet lập tức nâng lên mặt cười tới, dường như bình thường giống nhau, giơ lên nắm tay liền muốn đập đến Hades trên đỉnh đầu. Tiểu quỷ! Đừng tùy tiện đem một vài kỳ kỳ quái quái thuộc tính thêm đến trên người của ta. Ngô, nắm tay còn chưa rơi xuống. Con này mềm yếu vô lực ngự tỷ. Tiểu, miệng đã bị người cho chặn lại. Ân, Hades dùng cũng là miệng. Màu vàng hỏa quang đã tắt. Hai người ở sáng trong dưới ánh trăng lẳng lặng tiếp quen. Làm rời môi chi tế. Hades nhẹ nhàng kéo di chuyển trong lòng ngự tỷ đai lưng. Hai cái cắt hình chậm rãi trùng hợp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.